Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 214, không may Tôn đại nhân. Mặc dù Vân Phi Dương đi tới nhân gian, phảng phất cách xa tu chân giới phân tranh mặc dù cũng không có cái gì phân tranh. Nhưng mặc kệ là Phong Quỳnh Môn vẫn là Chính Khí Liên Minh, đều đang tìm kiếm vị kia dẫn động Vân Phi Dương lực lượng phía sau màn hắc thủ. Lạc Xanh Ca Bồi tại Vân Phi Dương bên cạnh, không chỉ là đồng bạn, còn có bảo hộ ý tứ. Cứ việc đại gia cho rằng Vân Phi Dương tùy tiện treo không được. Lần nữa đi vào nhân gian Vân Phi Dương, trên người không biết mang theo bao nhiêu đồ vật bảo mệnh. Thậm chí còn có một tấm hy hữu mà cường đại thần hồn quyển trục, có thể trực tiếp triệu hoán thần hồn bám vào trong đó tu sĩ. Vân Phi Dương cũng không biết bên trong tu sĩ là ai, nhưng là hắn hiện tại rất có lực lượng. Trước mắt hắn tâm tư hoàn toàn không có phân cho vị kia không biết tên tu sĩ một chút. Tất cả đều ở trước mắt thành chủ trên người. Tuy nói vị kia Tôn đại nhân ép rất gắt, đại gia cũng đều không dám nói gì. Nhưng trên thế giới này xưa nay không khuyết thiếu dũng sĩ. Thành chủ một nhà làm người thật sự không tệ. Nghe nói thành chủ cháu gái bị cái này Tôn mỗ mỗ bức hôn, thực sự tức không nhịn nổi, nhưng lại không dám chính diện đi tìm cái này Tôn mỗ mỗ lý luận. Thế là lúc nửa đêm làm mở lớn chữ báo dán vào cửa thành nơi đó, liệt kê từng cái Tôn mỗ mỗ nặng nề tội ác. Lại ném đi mấy đống cứt chó đến Tôn mỗ mỗ tạm thời ở phủ đệ đại môn phía trên. Giải hiểu rõ khí, nói đến có điểm tiểu hài tử trò xiếc. Bất quá tất cả mọi người là tại Hải Châu thành kiếm cơm, xác thực cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chuyện này làm quan phủ lại là một hồi náo loạn một trận. Cuối cùng bắt không được người, tùy tiện bắt mấy tên côn đồ gánh tội thay. Phát lao dịch xong việc, bất quá Tôn đại nhân bởi vậy cũng càng thêm xú danh chiêu lấy rất nhiều, chỉ là nhân gia con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, không lắm để ý, không đợi Vân Phi Dương ra tay đâu, người này cũng không biết đắc tội cái nào đường đại thần. Thế mà chui vào hắn trong mật thất, trong vòng một đêm đem hắn chân tàng những cái kia thủy tinh vật đập sạch sành xanh. Làm nghĩ đến dựa vào những vật này lần nữa phát đại tài hắn đáng tiếc cơ hồ thổ huyết. Những cái này thủy tinh đồ chơi, nhưng còn không phải là không ít theo từng cái trong tay người thu mua. Nhìn chằm chằm hắn cái này cửa hàng nhỏ, tìm kiếm nghĩ cách mướn người theo trong tay hắn làm một ít ra ngoài. Hắn cũng không chút nào để ý, đã một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hắn cũng không thèm để ý như vậy điểm thủy tinh chế phẩm. Huống chi kia trong đó dày vò, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Phí đi như vậy lớn chắc chờ, cho là chính mình đầu cơ kiếm lợi, đơn chờ có cơ hội đem những này thủy tinh vật ra tay. Đại đại vớt lên một bút, cũng không có nghĩ đến cuối cùng, liền sợi lông cũng không có mò được. Nhưng vị kia Tôn đại nhân tức giận lại không dám làm cái gì. Ngẫm lại đã có người có thể thần không biết quỷ không hay chui vào hắn mật thất, kia nói không chừng cũng có thể tùy thời xử lý hắn. Hắn lo lắng cho mình mạng, thế là mời mấy cái nghe nói là hảo thủ giang hồ nhân sĩ cho hắn trông nhà hộ viện. Uổng phí tốn không ít bạc, ngẫm lại đều cảm thấy thịt đau. Vân Phi Dương lắc đầu, cười hết sức vui mừng, vị kia tạp vật quả thực đặc sắc, cái này cái kia Tôn đại nhân thật đúng là tổn thất lớn rồi. Phải biết những cái này thủy tinh đồ vật cũng không phải tốt như vậy thu thập. Lúc trước ta đã sớm biết nhiều người như vậy muốn đổi thủy tinh vật là có vấn đề. Chuyên đưa ra đều là rất khó nhiệm vụ, lần này tốt, chính là đặc sắc. Một bên Lý Thái cũng là liên tục gật đầu. Trong lòng hô to thoải mái, hắn thật sự không quen nhìn kia Tôn đại nhân. Kia Tôn đại nhân gần nhất tổn thất nhiều đồ như vậy, cũng không biết như thế nào mò tới thần kỳ cửa hàng nhỏ, còn chuyên cho mình ngụy trang một chút, trên mặt dán vào lấy một tấm ngụy trang mặt nạ. Vân Phi Dương vừa nhìn thấy cái mặt nạ kia liền biết là cái pháp khí. Vẫn là cái loại này tại tu chân giới một cái linh châu ba mặt nạ. Ai mang theo như vậy cái đồ chơi chạy nơi này đến? Này không phải cố ý sao? Thế mà đến bây giờ, vị này Tôn đại nhân đều không có làm rõ ràng hắn thần kỳ cửa hàng nhỏ nội tình. Không phải nói rất có bản lãnh sao? Chẳng lẽ lại thành chủ lợi hại như vậy? Tin tức bảo hộ tốt như vậy? Ngày này vị này Tôn đại nhân tản bộ đến thần kỳ cửa hàng nhỏ bên trong đi dạo. Nhìn xem có thể hay không nhận được vật gì tốt hoặc là nhận được tin tức tốt gì. Nhìn xem người khác đều đổi cái gì. Kết quả vừa vặn đụng vào một cái áo vải nữ tử ôm một cái vải rách bao khỏa đồ vật đi vào. Nói là muốn đem đồ vật bên trong thế chấp ở đây. Sợ hiệu cầm đồ không biết hàng, cho nên lấy được hắn nơi này. Hy vọng có thể nhiều thế chấp ít bạc. Gần nhất thần kỳ cửa hàng nhỏ thanh danh tại Hải Châu Thành cùng nạn dân bên trong dần dần truyền. Bá ra, ngoại trừ Lý Thái ngay từ đầu tuyên truyền nhiệm vụ bên ngoài. Cũng may mà sau một ít nhiệm vụ, Tôn đại nhân mới đầu không có làm sao để ý nữ tử này. Chẳng qua là cảm thấy nữ tử này lớn lên coi như thanh tú. Theo mặc vào xem, hẳn không phải là gia đình giàu có cô nương. Nghĩ đến cũng sẽ không lấy ra vật gì tốt tới. Kết quả làm nữ tử này mở ra bao khỏa sau, bên trong lộ ra một tôn toàn thân trong suốt ngọc Phật. Cái này ngọc Phật là dùng khó được trên người bích ngọc sở điêu. Không nói cái này ngọc Phật chạm trổ tốt bao nhiêu, chính là như vậy một khối lớn bích ngọc nguyên thạch cũng đủ để giá trị cái ngàn trăm lạng bạc ròng. Tôn đại nhân thế nhưng là cái người sáng suốt, một chút liền ý thức được vật này giá trị, lúc này liền muốn cản lại, chính mình thu cái đồ chơi này. Cô nương, trưởng quỹ còn tại vội vàng, ta trước giúp ngươi trưởng nhãn. Tôn đại nhân một bộ như quen thuộc dáng vẻ tiến tới. Lúc này Vân Phi Dương cùng Lý Thái ngay tại tiếp đãi mấy người khác. Theo thanh danh truyền bá, khách nhân cũng nhiều hơn. Vân Phi Dương dự định qua một thời gian ngắn ở bên ngoài thiết trí một cái phù trận. Hạn chế một chút lưu lượng khách cùng lựa chọn một chút khách hàng. Nữ tử kia mặc dù vẻ mặt cảnh giác, nhưng là vẫn như cũ là đơn thuần. Bị Tôn đại nhân như quen thuộc dáng vẻ cho lừa gạt ở. Cho là hắn cũng là thần kỳ cửa hàng nhỏ nhân viên cửa hàng. Tôn đại nhân đưa tới, cẩn thận quan sát tôn này ngọc Phật. Nửa ngày sau, trên mặt của hắn mới lộ ra một bộ đáng tiếc biểu tình. Thế là mở miệng hỏi cái này ôm ngọc Phật đến cô nương đến. Vật này thế nhưng là của nhà ngươi sao? Cô nương mau nói đến. Đây là ta tổ tiên truyền thừa một cái vật, đặt ở trong nhà lão thời gian dài. Vốn dĩ ta là không nỡ lấy ra thế chấp, nhưng là gia phụ hiện tại thân mắc bệnh nặng, nhà chúng ta lại không có tiền vì lão phụ xem bệnh. Tiểu nữ cũng là thực sự bất đắc dĩ, mới đem vật này lấy ra thế chấp một chút bạc, làm tốt gia phụ xem bệnh. Không biết trưởng quỹ có thể hay không coi trọng nhà ta vật này. Vật này khả năng chống đỡ lên bao nhiêu ngân lượng đâu? Nghe nói nơi này còn có thể làm nhiệm vụ thế chấp không đủ giá trị bộ phận. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, mặc kệ là nhiệm vụ gì, ta đều có thể tiếp nhận. Hóa ra là cái lụi bại nhân gia. Thảo nào trong nhà có loại bảo bối này. Bất quá nếu là lụi bại nhân gia, vậy liền dễ làm nhiều. Dù sao nàng cũng không có cái gì hậu trường. Vật này ta là chắc chắn phải có được. Đây chính là một đống lớn bạc nha. Ha ha, cái này Tôn đại nhân lập tức bắt đầu theo trong bụng bốc lên ý nghĩ xấu tới. Có ít người chính là như vậy. Rõ ràng không thiếu tiền không thiếu danh lợi, nhưng chính là thích kiếm chút cực nhỏ lợi nhỏ. Không ngừng vì chính mình tìm kiếm một ít chỗ tốt. Viên kia tham luyến tâm, không giờ khắc nào không tại sao động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,